Chương 504, chân ngươi có cảm giác sao? Gạc bạ đối với không có chiếu cố tốt nổ vộ, nhường muội muội dẫn đến hai chân tàn tật sự tình một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe có thể nhường muội muội có thể tự chủ hành động, nàng khẳng định nguyện ý đánh đổi một số thứ. Đại giới Lưu Phong nhíu mày, liếc nhìn mắt gạc bạ, thản nhiên nói, không cần, nổ vộ làm ta nhân viên, nhường nàng có thể tự chủ hành động. Đây là có thế để cao công việc hiệu suất. Ây gặp bà nghẹn lời, kinh ngạc nhìn qua thành chủ đại nhân, màu nâu con ngươi lóe ra dị sắc, giờ khác này thành chủ đại nhân nhân cách mị lực, nhường nàng cảm thấy so phụ thân đại nhân còn muốn cho người sùng kính. Thành chủ đại nhân, ta sẽ cố gắng. Nổ vồ dơ tay nhỏ kiên định hô. Lưu Phong khỏe môi nhếch lên cười yếu ớt, quay đầu đối Ni Khả phân phó nói, Ni Khả. Nội khố số 16 ngăn tủ, đem bên trong đồ vật lấy tới. Vâng. Ni Khả ôn nhu đáp, nắm vuốt váy đi ra ngoài, nội khố bên trong cựu tam bảy đồ vật, vẫn là nàng tương đối hiểu rõ. Gạc bạ cùng nổ vồ hai người chờ mong nhìn qua rẽ ngoặt biến mất không thấy gì nữa Ni Khả. Các nàng biết thành chủ đại nhân để cho người ta đi lấy, có thể để cho nổ vồ tự chủ hành động đồ vật. Chân ngươi còn có chi giác sao? Lưu Phong nhíu mày hỏi, hắn muốn nhìn một chút nổ vỗ chân còn có thể hay không ý lìa tốt. Nhường một cái hoa quý thiếu nữ, từ nay về sau đều ngồi xe lăn, đây là có chu tờ tàn nhẫn. Chi giác nổ vỗ sững sờ, thất lạc lắc đầu, mềm mại liên tục nói, không cảm giác. Lưu Phong nhìn nổ vỗ bộ dáng, đoán chừng chính mình cu nở dê không hiểu rõ. Đứng dậy hướng nổ vỗ đi qua. Tại thú nhĩ nương nhóm kinh ngạc trong ánh mắt ngồi xổm xuống, đưa tay nà mở trà tờ nổ vỗ chân nhỏ. Thành chủ đại nhân, không được nổ vỗ không biết làm sao hô, yếu đuối gương mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên, màu nâu con ngươi e lệ nổi lên hơi nước. Nàng lần thứ nhất bị phụ thân bên ngoài nam nhân đụng phải, trọng yếu nhất là đối phương vẫn là thành chủ đại nhân, dạng này cảm giác nhường nàng có chu tờ hoảng. Ngẩng đầu xin giúp đỡ nhìn về phía gặp bạ. Thành chủ đại nhân, để cho ta tới đi, dạng này sẽ bẩn tay ngươi. Gặp bạ bối rối cu nở dê ngồi xổm người xuống, muốn đưa tay đi nắm nổ vỗ chân. Không cần khẩn trương, ta chỉ là nhìn xem còn không có có trị liệu khả năng. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn nhìn qua nổ vỗ chân bóng bàn chân, thế mà không sỏ dày, hơi ngẫm lại cu nở dê minh bạch vì cái gì. Gạc bạ vươn tay cứng đờ, sững sờ nhìn qua thành chủ đại nhân đẹp mắt bên mặt, vội vàng hô, thành chủ đại nhân, ngươi mời xem, mời xem. Nô vô ngây người, thẹn thùng cu nở dê không có thời gian, kinh ngạc nhìn qua cúi đầu thành chủ đại nhân, trong lòng hiện lên vẻ chờ mong, nàng hy vọng nhiều nghe được nhường nàng có thế lần nữa hành tẩu tin tức. Có cảm giác sao? Lưu Phong cầm hùng nhĩ nương trắng non ra suối chân nhỏ. Tại gan bàn chân ấn ấn, xúc cảm nhu y non không xương, ngẩng đầu hỏi, có ngứa cảm giác sao không? Không có. Nô vô mở mịt lắc đầu. Cái này đây này Lưu Phong tiếp theo tại mặt khác một chân tâm ấn ấn, nếu như cái chân này cu nở dê không có cảm giác, khả năng thật chân thần kinh loại hình hoại tử. A nô vô trừng lớn màu nâu con ngươi, hoảng sợ nói, có một chút điểm. Thật có cảm giác. Gặp bạ hưng phấn hỏi, hai mắt chăm chú nhìn nổ vồ. Ừm, thật có. Nổ vồ toát miệng, trọng trọng gật đầu. Trước kia hai cái chân có phải hay không một điểm chi giác đều không có? Lưu Phong bung ra nổ vồ trắng non chân nhỏ, nhữ mày hỏi, hôm nay chi giác, trước kia là không có. Nổ vồ chân thành nói, nàng trước kia hai chân không thể động thì, tỉ tỉ cho nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Dùng nước nóng bỏng, dùng du nở dê lư a đô tờ các loại, hoàn toàn không có một chút cảm giác. Về sau ra cửa mặc vào giày giữ ấm, mỗi ngày sa nở dê chưa tô y xoa bóp chân 3 lần, nhường hủy hệ tờ di cờ hở nhiều lưu thông. Lưu Phong chậm rãi nói, biện pháp này là nhường chân một lần nữa chậm rãi tỏa sáng sức sống, có nhất định tỷ lệ nhường chân chậm rãi thay đổi tốt. Dù sao lấy trước là hoàn toàn không có chi giác, bây giờ lại là có chu tờ chi giác, nói rõ nhân thể bản thân chữa trị cơ chế còn tại vận hành. Vâng. Nô vô cùng gạp bạ cùng kêu lên đáp, hiện tại thành chủ đại nhân nói cái gì, các nàng thì làm cái đó. Vâng. Nô vô cùng gạp bạ cùng kêu lên đáp, hiện tại thành chủ đại nhân nói cái gì, các nàng thì làm cái đó. Làm như vậy nguyên nhân, về sau có khả năng sẽ để cho chân ngươi chậm rãi có cảm giác. Lưu Phong nhàn nhạt nói câu. Hắn quyết định đến lúc đó trở lại địa cầu tra một chút tư liệu, nhìn xem có biện pháp nào có thể kích thích nổ vụ chân, hoặc là học tập một chút châm cứu vâng. Hùng Nhĩ nương hai người lại cùng kêu lên đáp. Tỷ tỷ, cho thành chủ đại nhân múc nước. Nổ vụ tay nhỏ thọc một chút gạp bạ bụng, đối thành chủ đại nhân tay nổ biểu môi. Gạp bạ lô mang dưới, lập tức kịp phản ứng, chạy vội chạy đi ra cửa. Không có một lát liền mang theo một thùng nước trở về, đặt ở Lưu Phong trước mặt, cung kính nói, thành chủ đại nhân, xin rửa tay. Lưu Phong nhíu mày, đem bàn tay nước vào trong thùng tắm một cái, tiếp nhận Miêu Nhĩ nương đưa qua vải bố xoa tay. Trên thực tế nổ vổ chân rất sạch sẽ, dù sao cũng là chân không chạm đất. Đạp đạp đạp ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, theo sau Ni Khả thân ảnh xuất hiện, đi theo phía sau chiến lang tiểu đội hai người. Trong tay giơ lên một nửa người cao cái dương. Thiếu gia, đồ vật lấy ra. Ni Khả ôn nhu nói, nàng không biết bên trong đồ vật kêu cái gì. Mở ra đi. Lưu Phong khoát khoát tay. Bên trong xe lăn, là hắn trước kia vì Ngưu Buôn chuẩn bị, cùng mua chi giả lúc mua một lần, sau đó một mực đặt ở nội khố bên trong, không nghĩ tới hôm nay còn phái bên trên công dụng. Vâng. Ni Khả tự mình động thủ, xuất ra chìa khóa mở ra khóa, lộ ra bên trong kỳ quái đồ vật. Nàng dùng sức đem trong dương đồ vật xách đi ra, đặt ở thiếu gia trước mặt. Thiếu gia, đây là cái gì? Mìn nạ hiếu kỳ hỏi. Cái này gọi xe lăn, là chuyên môn cho hành động bất tiện người thiết kế. Lưu Phong còn chưa nói xong, liền chính mình ngồi xe lăn làm mẫu bắt đầu, dựa vào một đôi tay liền để xe lăn động. Còn xoay trái rẽ phải. Cái này gặp bà cùng nổ vồ hai người trừng lớn hai mắt, chấn kinh nhìn qua thành chủ đại nhân thao tác. Tốt, ngươi đi lên thử một lần đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Vâng. Nổ vồ cung kính đáp, gặp bà vội vàng ôm nàng ngồi lên xe lăn, sau đó lạnh nhạt thao tác. Tốt, thật sự là tốt. Gặp bà sau khi thấy, thanh âm có chu tờ nghẹn ngào, hốc mắt đỏ đỏ. Nàng minh bạch dạng này thần vật, kia tỏa sáng tinh cương, còn có kia kỳ lạ tạo hình, đây không phải người bình thường sử dụng. Gạc bạ đột nhiên quay người đối Lưu Phong không mình hành lễ, la lớn, thành chủ đại nhân, xin cứ việc phân phó, ta chuyện gì đều có thể làm. Ngươi đến tỏa thành công việc đi. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, đối Miêu Nhị nương nói, mìn nạ, cho gạc bạ an bài một chút công việc. Được. Mìn nạ cung kính đáp, cái thứ nhất hộ vệ chiêu mộ đến, nhân phẩm loại hình QNZ hoàn toàn yên tâm. Vâng. Gạc bạ mặt lộ vui mừng hô, nàng không nghĩ tới chính mình cũng có thể tiến vào tòa thành công việc.